bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 844, giống như thần nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tình theo trong bọc xuất ra máy tính bảng, đưa tới Diệp Thần trước mặt nói ra, Diệp Đồng, đây đều là tập đoàn cao tầng, ngươi có thể nhất định muốn nhớ rõ ràng. Diệp Thần lật nhìn mấy lần nói ra. Yên tâm đi, ta đã nhớ kỹ. Nhanh như vậy, những người này ngài thì đều nhớ kỹ. Tô Tình trừng lớn đôi mắt đẹp nói ra, nàng không nghĩ tới cái này đem gần 110 người, Diệp Thần chăm chú dùng không đến 2 phút thì nhớ kỹ. Đúng a, có vấn đề gì không? Diệp Thần nhìn lấy cô bé trước mắt hỏi. Có lẽ đổi lại người khác rất khó, thế nhưng là Diệp Thần nắm giữ hệ thống, loại chuyện này đối với hắn mà nói thì là một bữa ăn sáng. Diệp Thần ca ca, ngươi thật tuyệt a, vừa mới trầm mặc thật lâu Tiêu Nhã đột nhiên nói ra. Trên mặt của nàng mang theo tràn đầy cảm giác tự hào, hơn nữa nhìn hướng Diệp Thần ánh mắt cũng là một loại sùng bái. Diệp Thần chỉ là nhìn Tiêu Nhã liếc một chút không nói gì. Tiêu Nhã thức thời đứng dậy, vừa cười vừa nói. Diệp Thần ca ca, ta đi thăm một chút ngươi biệt thự a. Diệp Thần không có ngăn cản, hắn muốn cái nha đầu này không tại, ngược lại càng tốt hơn một chút, bớt ở chỗ này quấy rối. Nhìn đến Tiêu Nhã rời đi, Tô Tình hỏi dò, Diệp Đồng, làm nữ nhân ta có thể nhìn ra nữ hài kia thẳng thích ngươi. Ta chỉ là xem nàng như thành muội muội, cũng không có phương diện kia ý nghĩ. Diệp Thần hồi đáp, nghe được Diệp Thần, Tô Tình tâm càng thêm để xuống, nàng biết Diệp Thần nói đều là lời nói thật, chỉ là cái kia gọi Tiêu Nhã nữ hài mong muốn đơn phương thôi. Tiểu Tình, còn có những chuyện khác sao? Diệp Thần tiếp tục hỏi. Lão Thành Khô một lần nữa cải tạo hạng mục đang tiến hành bên trong, mà lại tiến hành vô cùng thuận lợi, bởi vì ngươi muốn rèn đúc ma đô cao cấp nhất xa hoa biệt thự, bởi vậy nơi ở không chỉ có phần ngoài nhìn lấy cao đoan, nội bộ sửa sang cũng là vô cùng trọng yếu, thế nhưng là chúng ta bây giờ mấy cái sửa sang đồ ta cảm giác đều không thỏa mãn. Tô Tình nói ra, Diệp Thần nói ra, cho ta xem một chút. Tô Tình cầm lấy máy tính bảng mở ra cặp văn kiện. Diệp Thần nhìn mấy cái thiết kế phương án, thiết kế kiểu dáng đều quá bình thường. Tuy nhiên những thứ này thiết kế công ty đều là đỉnh cấp thiết kế công ty, nhưng là thiết kế ra được bản vẽ tại Diệp Thần xem ra thật không có cách nào nhìn. Diệp Thần nhíu mày nói ra, ngươi nói rất đúng, những thứ này sửa sang đồ căn bản không đạt được yêu cầu của ta. Tô Tình cũng là có chút khó khăn nói, thế nhưng là chúng ta đã không có thời gian, chúng ta lập tức thì muốn tiến hành đấu thầu, công trình cũng lập tức liền muốn bắt đầu. Diệp Thần nói, như vậy đi, ngươi chờ ta một hồi. Quảng cáo, ngươi muốn làm gì? Tô Tình sửng sốt một chút, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đã bọn họ không được ta có thể tới thiết kế a, ngươi. Tô Tình ngây ngẩn cả người, tuy nhiên Diệp Thần biểu hiện ra qua rất nhiều tài năng, nhưng là bản vẽ thiết kế, hắn thật có thể chứ? Diệp Thần ngồi ở văn phòng, hạ một cái thiết kế phần mềm. Mở ra hệ thống, Diệp Thần lật đến kỹ năng một cột. Ta muốn đổi lấy thiết kế đại sư, đinh ký chủ phải trang tiêu hao 100 triệu nhân dân tệ đổi lấy thiết kế đại sư kỹ năng. Đổi lấy, 100 triệu, đối với người bình thường tới nói là con số trên trời. Nhưng là đối với Diệp Thần tới nói, bất quá là 100 đồng tiền khái niệm. Đinh, chúc mừng ký chủ đổi lấy thành công thiết kế đại sư kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt Diệp Thần trong đầu tràn vào vô số đại sư cấp bậc thiết kế lý niệm. Diệp Thần trực tiếp chọn chúng một cái, bắt đầu thiết kế. Chỉ dùng 2 giờ, Diệp Thần đi ra. Tô Tình hỏi, thế nào? Diệp Thần cười cười. Không có nhục sứ mệnh, nói, Diệp Thần đem chính mình thiết kế dạng ở giữa máy tính bảng đưa cho Tô Tình. Tô Tình tiếp nhận máy tính bảng, nhìn đến thứ nhất mắt liền bị chấn kinh. Trời ạ, cái này thiết kế quá mạnh đi, Diệp Thần nhà thiết kế Âu thức phong cách, toàn bộ thiết kế liền như là bên trong thế giới cổ bảo đồng dạng. Hoàn toàn là loại này thiết kế, làm cho cả tiểu khu biến đến như là một tòa cung điện đồng dạng. Đi vào trong đó, khiến người ta cảm thấy ngươi chính là một cái vương tử đồng dạng. Mỗi một cái thiết kế, đều vô cùng tinh tế. Xem hết thiết kế, Tô Tình khiếp sợ nói. Diệp Thần, ngươi sẽ không nói cho ta cái này thiết kế, ngươi chỉ dùng không đến 2 giờ đi. Diệp Thần nói, chủ yếu là download phần mềm dùng không quá thuận tay, nếu như ta chính mình thiết kế ra một cái phần mềm, mười mấy phút sự tình đi. Tô Tình đã sợ ngây người. Đây quả thực là thiên tài a, Diệp Thần nói. Có thể đem cái này hình ảnh phát cho mấy cái người chuyên gia tiến hành đánh giá. Làm biệt thự tại thiết kế trước đều sẽ đem phương án lựa chọn mấy cái cao đoan nhân sĩ tiến hành giám thưởng chấm điểm. Căn cứ chấm điểm kết quả đến đối phương án tiến hành ước định. Tô Tình trực tiếp đem bản thiết kế phát cho mấy cái sửa sang phương diện giám thưởng chuyên gia. Nàng cũng rất tò mò, Diệp Thần cái phương án này sẽ thu hoạch được dạng gì đánh giá. Ước chừng sau mười mấy phút cái thứ nhất giám thưởng báo cáo trở về. Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi, lại là 100 điểm. cái này giám thưởng nhà gọi La Phù, là nước Pháp chứ danh sửa sang giám thưởng chuyên gia. Hắn đối với sửa sang tác phẩm là vô cùng hà khắc. Đồng dạng hắn giám thưởng tác phẩm cho điểm sẽ không vượt qua 80 điểm. Lần này, hắn vậy mà cho Diệp Thần 100 phản. Như thế bắt bẻ giám thưởng nhà vậy mà cho Diệp Thần một cái 100 điểm cho điểm. Cái này đủ để nhìn ra Diệp Thần đến cỡ nào ưu tú. Rất nhanh, còn lại giám thưởng nhà ước định kết quả đi ra. Toàn bộ đều là 100 điểm, thậm chí rất nhiều chuyên gia đều thẳng tiếp gọi điện thoại tới, muốn đặt trước biệt thự. Dựa theo lời của bọn hắn tôi nói, nếu như có thể vào ở dạng này biệt thự quả thực cũng là nhân sinh cao nhất hưởng thụ. Nhìn lấy các chuyên gia truyền tới số liệu Tô Tình hoàn toàn choáng váng. Quảng cáo, Diệp Thần đến cùng cỡ nào có tài a, phần này sửa sang bản thiết kế, nếu như phát đến võng thượng khẳng định sẽ làm cho cả sửa sang giới nhấc lên một phen mới cách mạng. Diệp Thần cười nói, thế nào, do ta thiết kế bản vẽ coi như hợp cách đi. Tô Tình im lặng nói ra, nào chỉ là hợp cách ngươi cái này bản vẽ quả thực là nghịch thiên. Đúng rồi, Diệp Thần, ta cũng muốn một gian có thể chứ. Diệp Thần cười cười, tốt Lầu Vương lưu lại chúng ta dùng như thế nào. Tô Tình khuôn mặt hơi đỏ lên, ngươi cái này tên đại bại hoại, bản vẽ sự tình giải quyết hết thảy đều giải quyết. Chuyện kế tiếp cũng là đấu thầu sửa sang thương, sau đó bắt đầu dựa theo bản vẽ thi công. Diệp Thần nói, sửa sang thương ta cho ngươi đề cử một cái đi. Tô Tình sửng sốt một chút, ngươi còn nhận biết sửa sang thương. Diệp Thần cười cười nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cũng không thể nói nhận biết cái kia vốn chính là ta xí nghiệp dạng này chúng ta còn có thể tiết kiệm một chút tiền. Tô Tình gần như sắp muốn bó tay rồi, Diệp Thần sản nghiệp đến cùng có bao nhiêu? Hàng không, điện tử, tài chính, bất động sản, kiến trúc nghiệp. Tô Tình cảm giác Diệp Thần cũng là quá vô danh, nếu không, năm nay Forbes Diệp Thần tuyệt đối là ba hạng đầu tồn tại. Trọng yếu nhất chính là Diệp Thần cùng những người khác so ra còn có cái châu bò nhất chỗ. Cái kia chính là, vô luận phương diện nào hắn đều là chuyên gia. Người nói châu không châu, Tô Tình đối với Diệp Thần, không chỉ là thích càng nhiều hơn chính là kính nể. Bởi vì trong mắt của nàng, Diệp Thần cũng là giống như thần nam nhân. Cách chương.